Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Lập kế hoạch. Hoa, bờ sông Bích Ngọc Thiên Cáp kêu kêu một tiếng, biến thành chân thân, như thiểm điện hướng lên bầu trời trung sung đi. Mấy giây thời gian sau đó, hai con cóc tại bên trên bầu trời, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, một bộ ngươi là ai bộ dáng. Gặp qua bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Vũ Văn Thành Đô cũng từ phía dưới bay tới, cung kính hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Sú Cáp Mô, một đoạn thời gian không thấy, liền trẫm cũng không nhận ra sao. Viêm Bắc cười mắng, thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vật tuổi vạn vạn tuế. Bích Ngọc Thiên Cáp vội vàng hành lễ. Bệ hạ, đây là có chuyện gì a? Làm sao thêm một cái con cóc a? Vũ Văn Thành Đô mặt lộ vẻ không hiểu. Tuy nhiên trước lúc này, đã theo Trương Vĩ trong miệng của bọn hắn, sớm biết được Viêm Bắc có một cái Bích Ngọc Thiên Cáp. Nhưng tránh thức nhìn thấy, vẫn là giật nảy cả mình. Trương Vĩ bọn họ không cùng ngươi giảng. Viêm Bắc hỏi, giảng, Trương Vĩ nói, Bích Ngọc Thiên Cáp mỗi lần xuất hiện, hoặc là có đôi có cặp, hoặc là thì là một đôi huynh đệ. Vũ Văn Thành Đô giải thích nói, hắn nói không sai, trẫm may mắn nhìn qua một bản thượng cổ dị thú thư tịch. Trong sách thì có Bích Ngọc Thiên Cáp ghi chép, Bích Ngọc Thiên Cáp mỗi lần xuất hiện, hoặc là phu thê, hoặc là huynh đệ. Viêm Bắc gật gật đầu, làm khó bọn họ là vợ chồng, lại hoặc là huynh đệ, còn có bọn họ làm sao khác nhau? Vũ Văn Thành Đô trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Cái này đơn giản, là huynh đệ còn là vợ chồng, để chúng nó tự mình tìm tòi. Chấm cái này Bích Ngọc Thiên Cáp sau này sẽ là đại ca, gọi là Đại Cáp Mô, người còn cóc kia thì kêu làm Tiểu Cáp Mô. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ, không muốn a. Tiểu Cáp Mô vội vàng phản đối, phản đối vô hiệu, cứ như vậy vui sướng định. Viêm Bắc cười nói, đi thôi, chúng ta đi xuống lại nói. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô cung kính đáp. Một hồi sau đó, hai người hai con cóc xuất hiện trên mặt đất. Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý, Trương Vĩ bọn người vội vàng theo bên cạnh sông tới. Giống, Viêm Hổ kích động kêu to một tiếng, theo bên cạnh vọt lên, thân mật cầm đầu cung cấp Viêm Bắc bắp chân. Khổ cực, Viêm Bắc cười sờ sờ đầu của nó. Bệ hạ, ngươi làm sao lúc này trở về rồi? Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ không hiểu. Còn lại trung tướng, đồng dạng đều là giống nhau, trên mặt viết đầy không hiểu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, vừa vặn đến chưa? Chúng ta vừa ăn vừa nói. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Ngay sau đó dựa theo Viêm Bắc phân phó, mọi người tiến vào trung quân doanh trướng. Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt, trung tướng, còn có quỷ vương nhóm cường giả, toàn bộ ngồi tại đầu dưới. Trước mặt bày đầy thịt rượu. Lần này Táng Thiên Sơn mạch chuyến đi, có thể nói là vô cùng gian khổ, hơi không cẩn thận liền sẽ có vạn kiếp bất phục nguy hiểm. May ra trẫm nội tình thâm hậu, cộng thêm có Đại Cáp Mô tương trợ, lúc này mới một đường vượt mọi chông gai, hoành tảo thiên quân, cuối cùng đem thanh đế truyền thừa cướp đoạt tới tay. Viêm Bắc nói, bệ hạ, cái kia Vọng Thiên Các, Ma Lâu bọn họ đâu? Uông Thắng Thư hỏi, bọn họ cần phải cũng đã nhận được một chút bảo vật, bất quá đồ tốt nhất đều bị trẫm cho được đến. Viêm Bắc nói, bệ hạ anh minh thần võ, khí vũ phi phàm, chính là Vũ Khúc Tinh chuyển thế, cứu tinh cao chiếu. Trung tướng vuốt mông ngựa, được rồi, bớt nịnh hót, trẫm còn không có ngu ngốc đến trình độ kia. Viêm Bắc tức giận phất phất tay, đại quân chuẩn bị thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đại quân đều tải có đầu không loạn tiến hành. Cộng thêm trong nước điều tới 200 triệu cấm vệ quân. Còn có vô số cường giả. Hiện tại chúng ta bên này hết thảy có hơn 300 triệu binh mã. Toàn bộ đều là võ giả. Trừ cái đó ra, từ lần trước tiếp vào bệ hạ tin tức về sau, Thiên Hoàng Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc đã kết thành liên minh. Chúng thần càng là đặc biệt nhằm vào này việc làm bố trí. Nếu như khai chiến, hai đại hai người bọn họ đại yếu A liên hợp cùng một chỗ hành quân. Hoặc là tách ra hành quân, lấy chúng thần suy đoán, bọn họ rất có thể sẽ liên hợp cùng một chỗ hành quân. Sau đó lại điều động một phần nhỏ võ giả tách ra. Tiến hành quấy rối, chúng thần đã nghiên cứu qua, mặc kệ bọn hắn như thế nào hành quân, chúng ta Viêm Long quốc đại quân chỉ công thủ một nước. Án lấy cái này vương quốc liều mạng, công kích, đem bọn hắn đè xuống đất dùng sức giẫm, dùng cái này đến bức bách còn lại một cái khác vương quốc. Đến giúp cứu, muốn là bọn họ không thi triển viện thủ tương trợ, công thủ đồng minh đem về tự mình sụp đổ. Đến lúc đó đối với chúng ta mà nói, lợi đem về lớn hơn tệ. Tiết Nhân Quý bẩm báo nói, không tệ. Xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này đều rất dụng tâm. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Các ngươi dự định trước tấn công cái nào vương quốc? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, hai đại vương quốc cách chúng ta đồng dạng khoảng cách, vượt qua Quan Độ Sơn, chính là Quan Độ Đồng Bằng. Theo Quan Độ Đồng Bằng nơi này xuất chiến, khoảng cách giống nhau. Tại chúng thần kế hoạch bên trong, dẫn đầu tấn công Vô Lệ Vương quốc. Vô Lệ Vương quốc có Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu tương trợ, lại thêm 10.000 tên thiên thú đại quân, còn có trong bóng tối ẩn tàng thế lực khác, có thể nói là một cỗ kình địch. Đem bọn hắn giải quyết về sau, sau đó lại xua quân nam lên, lại diệt đi Thiên Hoang Vương quốc. Tiết Nhân Quý giải thích nói. Không ổn. Viêm Bắc lắc đầu. Bệ hạ, không đúng chỗ nào, có phải hay không chúng thần thương nghị sai rồi? Tiết Nhân Quý sững sờ, những người khác cũng giống như vậy, toàn bộ đều không hiểu nhìn qua Viêm Bắc. Nếu như trẫm không có đạt được trực tiếp tin tức, các ngươi làm như vậy cũng không có sai lầm, nhưng theo trẫm lấy được tin tức nhìn, Vô Lệ Vương quốc lúc này chính tại tranh đoạt quyền lực. Đại hoàng tử Lý Thừa Long trong bóng tối, thu mua Vô Lệ quốc vương bên người tâm phúc, tại hắn ẩm thực bên trong hạ một loại độc dược mãn tính, ý đồ đem hắn mưu sát. Trừ cái đó ra, lấy Mục Tình Tuyết cầm đầu một cổ thế lực khác, cũng không thể khinh thường. Một mực cầm giữ hoàng cung, ba cỗ thế lực khổng lồ, hỗn hợp quấn quýt lấy nhau. Nếu là không có lực lượng ngoại lai can thiệp, bọn họ sẽ một mực đấu tranh đi xuống. Như nếu chúng ta lúc này đuổi sát bọn họ đánh, đem bọn hắn vào chỗ chết mặt đánh, rất có thể sẽ bức bách bọn họ ba phe thế lực liên thủ. Đây đối với chúng ta mà nói là xấu nhất một màn, cũng là chấm lớn nhất không muốn nhìn thấy một màn. Viêm Bắc nói, bệ hạ, tin tức này là thật sao? Sẽ không phải là địch nhân cố ý tán truyền ra bom khói à? Đúng vậy, a bệ hạ. Thám tử truyền đến tình báo, Vô Lệ Vương quốc thân thể còn rất cường tráng, không có dấu hiệu trúng độc à? Mọi người vội vàng hỏi. Tin tức chuẩn xác tính các ngươi không cần lo lắng. Điểm này, trẫm vẫn là có thể khẳng định. Viêm Bắc cười nói, nếu như nói như vậy, cái kia kế hoạch của chúng ta thật phải thật tốt sửa đổi một chút. Uông Thắng Thư nói, trước toàn lực tấn công Thiên Hoang Vương quốc, đem Thiên Hoang Vương quốc tiêu diệt, sau đó lại thu thập Vô Lệ Vương quốc. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,